sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn của tác giả Napoleon Hill, Sharon Lecter biên tập và chú giải, dịch giả Thanh Minh. Chương 11. Học từ nghịch.